Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 38, Vân Na mơ thành minh tinh, góc truyện audio.com. Cách chương.